Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O chương 19. Góc chuyện audio.com. Bác sĩ Tư nói cho họ biết, vào lúc bánh bao nhỏ không ngoan, 233 cần phải trao đổi tin tức tố cho nhau. Cha A, cậu có thể tiếp thu hình thức trao đổi tin tức tố nào? Tôi có thể trực tiếp cắt tay lấy máu. Khóc O, xin lỗi, tôi chỉ ăn huyết vịt thôi. Cha A, cậu đang chủ động mời gọi tôi sao? Khóc O, cũng có thể nói như vậy. Cha A đã ghi âm thành công. Sau đó hắn vuốt ve cần cổ của Khóc O, hôn lên môi y, tim cha A đang đập rất nhanh, hắn biết là do bản thân đang căng thẳng, hắn đã bước một chân vào trong cái bẫy do người này tạo ra, hắn nhất định phải cẩn thận. Khóc O, tôi phải nhắc nhở anh, sau này có thể chúng ta sẽ không ngừng hôn môi, còn có thể có những hình thức trao đổi tin tức tố khác quá khích hơn, tôi có cần phải xin phép trước không? Cha A, tôi sẽ quay lại toàn bộ quá trình. Khóc O, cách chương.